Dấu chân của Chúa, chương 19, góc truyện audio.com. Jelly như ngồi trên lửa, người ả hừng hực lên vì cuộc săn đuổi này. Giữa cuộc săn lùng Tenenwise và cuộc tìm kiếm Lily Fielding, các lực lượng của ả bị căng hết giới hạn. Nhưng khi bực mình về chuyện thiếu nhân lực, ả thường nghĩ về sa mạc Iraq, ở đó toàn bộ nguồn lực của ả chỉ có 8 lính đặc công trong lực lượng Delta. Chuyện đau đầu gần đây nhất của ả là Zata Glenn, chuyên gia Đức về MRI. Rõ ràng Zata Glenn đã lợi dụng sự giám sát lơi lỏng của ả để phóng xe đến Atlanta, rồi tách lên một chuyến máy bay Lufthansa để bay về Đức. Chính phủ Đức đã cam kết sẽ trợ giúp bằng mọi cách có thể, nhưng Jelly biết họ sẽ mở rộng cánh tay chào đón Zata Glenn với những tài nghệ mà chị ta mới kiếm được. Jelly xoay người trên ghế bành, một kẻ có mã khóa ngày đang lẻn qua cửa, bước vào trung tâm điều khiển. John Scope từ trong bóng tối bước ra, vẫn vận bộ com lê muôn thuở hiệu Brook Brother, mắt gã lấp lóe vì sợ hay vì kích động không biết nữa. Anh làm gì ở đây? Ả hỏi, có chuyện gì vậy? Scope ngồi chành bành trên chiếc ghế đối diện với Jelly, hai tay như tay đàn bà quàng quanh lưng ghế. Tennant vừa nói chuyện với Tổng thống. Matthew đang ở trên không lực một trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Mạng nghe trộm của ta ở Trung Quốc mới bắt được tin này và tôi vừa bẻ được mã khóa lệnh thi hành. Jelly cảm thấy như ả vừa mở cửa một lò nướng nóng sực. Chẳng trách Scope không muốn nói chuyện qua điện thoại mà lại mò thẳng đến đây. Họ đã nói gì? Tổng thống cố gắng bố trí để sờ mật vụ đón Tennant ở đâu đó, nhưng Tennant không cắn câu. Matthew đã chịu nghe câu chuyện của chúng ta chưa? Hay ông ta tin Tennant? Scope cắn môi, như cân nhắc lợi hại. Tôi nghĩ ông ta tin chúng ta, nhưng ông ta hứa với Tennant sẽ có cuộc điều trần thẳng thắn. Vậy chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào? Ewan McCaso cùng sở mật vụ sẽ tìm gặp Tennant và đón hắn cho đến khi Tổng thống về. Tennant tin McCaso, bao giờ thì Tổng thống về? 4 hôm nữa, tức là về Washington, phải, tuyệt, tại sao? Jelly đã tiên liệu thế nào Tennant cũng chạy về Washington, thủ đô tạo cho chúng ta kịch bản tuyệt vời để loại bỏ Tennant. Bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta sẽ cố hết sức để làm hắn mất tín nhiệm bằng cách phóng đại thêm những gì chúng ta đã nói. Tác dụng ngoại ý ở Tennant đã chuyển thành loạn thần. Hắn đã bắn chết nhân viên an ninh của mình và bắt cóc bác sĩ Vai. Rồi sao, bây giờ hắn đe dọa tính mạng Tổng thống. Scope nheo mắt, nhưng hắn vừa mới nói chuyện với Matthew. Hắn chẳng tỏ vẻ đe dọa gì cả. Jelly đảo mắt, Tennant đang nói tất cả những gì cần nói để tiếp cận cho bằng được người mà hắn muốn giết. Bằng cách vẽ ra hình ảnh hắn như một kẻ cuồng sát, ta có thể khiến mọi cảnh sát thành phố săn lùng hắn. Và một khi anh cho xử lý hắn như một ly Harvey Oswald, các nhân viên mật vụ sẽ không cho hắn đến gần Tổng thống. Một chiến lược thông minh, chúng ta lấy gì làm chứng cớ? Chúng tôi có bản ghi âm hàng trăm giờ ở nhà Tennant và qua điện thoại. Chiếc Golden Ford vẫn còn chạy trên đó chứ? Tôi không để ý, làm gì? Với chương trình thích hợp của NSA, và nhờ trợ giúp của Golden Ford ta có thể chấp thành những lời đe dọa đối với Tổng thống mà không ai có thể chứng minh là giả. Scope nở nụ cười tán thưởng. Giỏi, mưu này thật giỏi đó, Jelly. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Vấn đề là Tennant sẽ chạy thẳng vào Washington D.C. hay đợi 4 ngày nữa. Nguồn của tôi nói không? Scope đáp, gocchuyenaudio.com. Tôi có một danh sách ngắn các địa điểm Tennant có thể sẽ đến, trong đó Washington là điểm cuối cùng. Nỗi tức giận làm cơ quai hàm của Jelly thắt lại. Nguồn đó là ai, mẹ kiếp? Tôi không thể nói cho cô lúc này, rất tiếc. Nhưng nó nói Tennant sẽ chạy đến những nơi khác ngoài Washington D.C., phải. Như vậy không hợp lẽ hay sao? Tại sao Tennant phải liều vào Washington trong khi còn 4 ngày nữa mới đến cuộc gặp? Bởi vì hắn biết người ở đó có thể vào POTUS. Viện phẫu thuật, giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia, các chính khách từ tiểu bang quê hương hắn, thượng nghị sĩ Barrett Jackson đứng đầu ủy ban đặc trách tình báo. Ông ta có thể tiếp xúc với phòng bầu dục qua điện thoại. Và nếu Tennant có thể thuyết phục một người nào đó như Barrett Jackson tin rằng hắn khỏe mạnh. Tôi hiểu, thôi được, nhưng chúng ta không thể biết chắc hắn sẽ đến nơi nào. Và câu chuyện tên ám sát của cô cho phép chúng ta đưa những nguồn lực khác của liên bang vào bao vây các địa điểm khác đó. Tốt, anh lo phần truyền thông, cũng cần nhằm vào những kẻ mà Tennant biết quanh vành đai cao tốc theo bảng phân loại cảnh báo về an ninh của NSA. Xoáy vào vấn đề tâm thần bất ổn của hắn. Anh có thể làm điều đó một cách thật tinh tế được không? Đôi môi mỏng của Scope giãn ra thành thứ gì giống như nụ cười. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Jelly gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn cách đây vài giờ. Tốt nhất là anh hãy lên tầng trên để đảm bảo họ vẫn để Golden Ford chạy. hoặc nhanh nhanh mang nó lại đây cho tôi. Swope chưa bao giờ chạm vào người Jelly, nhưng lần gã chia tay ra mà nắm lấy cổ tay ả, cô có 4 ngày để tiêu diệt Tennant và Vi. Sau đó, sở mật vụ sẽ xử lý mọi việc và họ sẽ truy lùng thật giáo giết để chộp Tennant chứ không giết hắn. Thế cho nên anh cần đảm bảo rằng không lời nào hắn nói được người ta tin. Swope gật đầu, đúng, đừng lo, Jelly trấn an hắn gã. Tổng thống sẽ không bao giờ gặp lại Tennant. Trong vòng 24 giờ nữa hắn sẽ chết như anh hắn. Cách chương.